Nhiệt luyến chí mạng, chương 114, 114, miễn là em thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Tống mở khóa điện thoại. Trên màn hình có tin nhắn WeChat. Từ Tô Quý, nội dung vỏn vẹn 5 chữ và 3 dấu chấm than. Tết đến Trạm Châu. An Tống sửng sốt một chút. Sau đó cắn cắn khóe miệng. Tô Quý muốn đến Trạm Châu. Không cần suy nghĩ cũng biết tại sao. Cô cân nhắc nên trả lời như thế nào. Mải mê suy nghĩ mà không để ý đến một bóng người đang dần tiến lại phía sau mình. Khi bàn tay của người đàn ông đặt lên vai mình, toàn thân An Tống run lên. Sửng sốt hỏi, ngày Tết anh có rảnh không? Được, em muốn làm gì? An Tống cũng không có giấu giếm. Ý thức được giấu không được. Liền đi thẳng vào vấn đề. Tô Quý, mùng một Tết sẽ đến đây. Nếu như anh không rảnh, em sẽ bảo chị ấy đến lần sau. Dung Thận không nói, nhưng nhướng mày, hỏng bét rồi. Thế mà thực sự nói ra những gì trong lòng. Để em quyết định, người đàn ông cụp mắt cười. Ngữ khí rất nhu tình. Anh nên rảnh hay không rảnh? An Tống không chút ngượng ngùng liếc nhìn điện thoại. Vậy thì rảnh đi, tâm trạng này giống như gặp bố mẹ chồng vậy. Trốn được ngày đầu tiên thôi chứ không trốn được ngày thứ 15. Huống chi, nếu trước mặt Dung Thận mà lại dở mấy trò vặt, nhất định sẽ phát hiện ra. An Tống xoay người muốn lên lầu gọi điện thoại cho Tô Quý. Nhưng vừa mới đứng lên, cổ tay đã bị giữ lại. Nếu không buồn ngủ, không bằng cùng anh uống chén trà. Được, An Tống nhét lại điện thoại vào trong túi. Đi theo người đàn ông đến bên bàn trà. Khi nước ấm sôi, hơi nước nóng làm tăng thêm độ ấm cho môi trường xung quanh. Dung Thận nhấc chiếc ấm tử xa lên, rót trà rồi hỏi cô, ngày mai em có dự định gì không? An Tống suy nghĩ một chút, nhún vai cười nói, em cũng không có dự định gì. Có lẽ ra ngoài học làm đồ gốm, hoặc là ở nhà đọc sách. Cô đã sống một cuộc sống tầm thường như vậy trong vài năm một mình rồi. Đã từng trải qua nhân sinh vô thường, tâm như cho tàn, cho rằng tầm thường không có gì không tốt cả. Bây giờ, Dung Thận ngày càng mang đến cho cô nhiều sự ấm áp và đồng hành hơn. Trong khi tâm trạng của cô được cải thiện, lại không hiểu sao cảm thấy mệt mỏi với sự tầm thường đơn điệu như vậy. Người đàn ông có thể nhìn thấy sự bối rối trong biểu cảm của cô gái. Khi anh cau mày, anh chậm rãi hướng dẫn cô. Không cần biết có kế hoạch hay không. Hãy cứ làm theo trái tim mình. Nếu em không muốn học gốm thì không cần phải đi. Đọc sách dĩ nhiên có thể giết thời gian. Nhưng đó không phải là lựa chọn duy nhất. An Tống lắng nghe sự giác ngộ bên tai. Như thể thời gian đã quay trở lại thời điểm khi đó. Ngày ngày tiếp nhận liệu pháp trị liệu của anh. Cô sửng sốt nhìn Dung Thận. Dùng tư thế nhẹ nhàng nhất chút bỏ gánh nặng trong lòng. Em cũng biết còn có lựa chọn nào khác. Hình như mỗi ngày em đều không làm gì cả. Nếu không làm gì có thể khiến em hạnh phúc, thì không có gì sai cả. Người đàn ông mang theo sự trưởng thành và kinh nghiệm khiến người ta mơ ước. Vài lời có thể xoa dịu sự do dự của An Tống. Nhưng có vẻ như anh không thích. Hai tay An Tống bưng chén trà nhỏ. Đầu ngón tay vì nóng mà co rụt lại. Anh có đề nghị gì không? Em thật sự muốn nghe lời khuyên của anh sao? Ánh mắt Dung Thận rất ấm áp. Sự nhân từ bao dung thấm vào trong lòng khiến tim đập loạn nhịp. An Tống gật đầu. Anh nói đi. Em sẽ nghiêm túc suy xét. Người đàn ông cụp mắt nhấp một ngụm trà rồi buông ra bốn chữ. Thích gì làm nấy. Hiển nhiên, điều này rất khác so với suy đoán của An Tống. Thấy vẻ mặt đờ đẫn của cô, Dung Thận ra hiệu cho cô lại đây. An Tống đặt cốc xuống đi đến bên cạnh người đàn ông. Chủ động nhét tay vào lòng bàn tay anh. Hai bóng người một ngồi một đứng. Dung Thận hôn nhẹ lên mờ u bàn tay cô. Dùng giọng cực kỳ dịu dàng giải thích. Cần gì phải tăng thêm gánh nặng cho mình. An Tống, ở bên anh, em muốn làm gì thì làm. Miễn là em thích, anh có đủ khả năng cho em bất kỳ cách sống nào. Anh gọi cô bằng tên. Hơn nữa, rất trịnh trọng. Tâm trạng héo úa của An Tống như được cơn mưa xuân làm sống lại. Đôi mắt xám cho bỗng sáng ngời như mây tan giữa trời. Hóa ra anh biết hết mọi chuyện. Lý do tại sao cô cảm thấy mình không có gì để làm là vì anh. Dung Thận quá ưu tú. Sự tương phản mạnh mẽ khiến cô cảm thấy xấu hổ và thất vọng mỗi khi nhìn vào chính mình. An Tống đã có ý muốn thay đổi bản thân từ lâu. Phụ nữ trời sinh vốn đã yêu cái mạnh. Huống chi là một người đàn ông cao siêu như Dung Thận. Ánh mắt cô khẽ động. Tiến lên hai bước. Vậy trước khi nhập học, em muốn tìm một vài công việc làm thêm. Anh thấy thế nào? Dung Thận không trả lời ngay. Anh một tay ôm cô. Một tay nâng tách trà. Một lúc sau, người đàn ông dựa vào lưng ghế hơi ngẩng đầu lên. Nhướng mày trêu đùa. Em muốn tìm một công việc bán thời gian. Là để giết thời gian hay là để kiếm tiền? An Tống cũng không nghĩ nhiều. Thẳng thắn trả lời. Nguyên nhân chính là buồn chán. Kiếm tiền chỉ là thứ hai. Cô không bao giờ mong kiếm được tiền từ những công việc bán thời gian. Thậm chí một số ít công việc ở Hương Giang đều là vì mục đích cá nhân. Nghe vậy, Dung Thận siết chặt lòng bàn tay. Nắm chặt ngón tay cô. Cười nói. Giết thời gian thì tốt. Nhưng kiếm tiền thì, đó là việc của đàn ông. Em chỉ nói rằng, cô không thiếu tiền. Tiền với cô không quan trọng. An Tống liếc anh một cái. Muốn rút ngón tay ra. Nhưng Dung Thận lại không buông tay. Người đàn ông thu lại nụ cười mỏng manh. Ánh mắt có chút ngưng trọng. Muốn thì đi. Chỉ cần không vất vả là được. Được người đàn ông đồng ý, An Tống hài lòng gật đầu. Em biết rồi. Một lúc sau. Sau khi uống hai chén hồng trà, An Tống lên lầu trước. Dung Thận chuyên chú nhìn ra ngoài cửa sổ. Khuôn mặt tuấn tú như tạc tượng lặng lẽ trở nên thâm trầm nghiêm nghị. Người đàn ông dù chu đáo đến đâu cũng sẽ có lúc không chăm sóc tốt. Nếu không phải nói chuyện làm thêm với An Tống, Dung Thận cũng sẽ không nghĩ đến. Liệu cô có thiếu tiền hay không? Cô gái nhỏ đã sống dưới mũi anh. Cái ăn cái mặc của cô đều có người quản lý riêng biệt. Nhưng, nghĩ kỹ lại, anh hầu như chẳng tặng gì cho cô ngoài chiếc đồng hồ đeo tay nữ. Dung Thận cau mày, nhàn nhạt tự trách, kiếm tiền đúng là việc của đàn ông. Nhưng những gì anh cho cô còn lâu mới đủ. Trên lầu, An Tống dành thời gian xử lý email công việc mới từ khoa học kỹ thuật Đại Hán. Vẫn không khó lắm, khó huy động được tâm huyết của cô. Sau khi An Tống trả lời email, tùy hứng đăng nhập vào ứng dụng livestream của lập trình viên. Kể từ lần cuối cùng xảy ra khúc mắc, cô đã không lên nữa. Nghe nói rằng ứng dụng đã sửa lỗi nền, nhưng tự hỏi liệu mức độ phổ biến của nó có bị ảnh hưởng hay không. An Tống mở nền máy tính, nhập mật khẩu tài khoản, vừa nhấn Enter, một cửa sổ hiện lên. Xin lỗi, tài khoản của bạn đã bị đóng băng. Vui lòng liên hệ với quản trị viên để biết thêm chi tiết. An Tống thẫn thờ nhìn cửa sổ bật lên một lúc lâu. Đóng trang và cưỡng ép gỡ cài đặt chương trình xuống. Không có gì để không hài lòng. Chẳng qua chỉ bị hack hơn 700.000. Nhưng cô cũng tấn công vào hậu trường của ứng dụng. Thiệt hại trực tiếp của thời Diệp ít nhất là 1 triệu. Tốt lắm, ăn miếng trả miếng. Ở bên này, An Tống còn đang cẩn thận suy nghĩ làm sao gây thêm phiền phức cho thời Diệp. Khi kim chỉ đến vị trí 11 giờ, cánh cửa bị đóng kín vang lên tiếng gõ. Một giọng nói trầm khàn lập tức truyền đến. Muộn rồi, còn chưa qua ngủ. An Tống bối rối trong giây lát. Tại sao lại là chưa qua ngủ, thay vì chưa đi ngủ? Cách chương.